Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 816, chương 820, vẫn là phải cẩn thận một nhiều chút. Tự nhiên làm theo, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn uy danh thuận tiện lấy Bát Bảo Linh Lung Tông vì bàn đạp. Có thể nói đạt tới một cái cực cao trình độ, thậm chí mơ hồ truyền đến bên trên Tam Châu. Có không ít bát phẩm tông môn, thậm chí cửu phẩm tông môn đều có chút lưu ý. Đảo chủ đại nhân, ở đoạn thời gian trước, Bát Bảo Linh Lung Tông tông chủ Phương Hồng Lưu đi tìm bổn tòa, muốn uy hiếp bổn tọa gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Quách Cửu Tuyệt đứng dậy hướng Lạc Yết Lăng hành lễ, sau đó nói, bổn tọa tự nhiên không có đáp ứng. Nhưng nhìn Mạc Bất Phàm cùng Phương Hồng Lưu khí thế hung hung, nghĩ đến sẽ không lúc đó tùy tiện từ bỏ ý đồ, phải không? Lạc Yết Lăng nhàn nhạt nói câu, biểu hiện trên mặt không nhìn thấy gì. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn Mạc Bất Phàm nhìn hắn cử động cùng hành vi, hiển nhiên là dã tâm bừng bừng, ý đồ khống chế toàn bộ Trần Tinh Đại Châu. Đến thời điểm nhất định sẽ đưa tới tông môn đại chiến. Quách Cửu Tuyệt tiếp tục nói, đến thời điểm đem sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, lúc này đưa đến toàn bộ Trần Tinh Đại Châu hoàn cảnh phát sinh thay đổi, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Trần Tinh Đại Châu phát triển cùng lớn mạnh. Cho nên, đảo chủ đại nhân, chúng ta quả thực không đành lòng nhìn sự tình như thế phát sinh. Hy vọng đảo chủ đại nhân có thể ra mặt, sau đó nói phục Mạc Bất Phàm. Lạc Yết Lăng lắc đầu một cái, chư vị tông chủ, các ngươi có thể quá để mắt ta, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không nghe ta. Hơn nữa, các ngươi tông môn lúc này tranh đấu, tông môn liên minh từ trước đến giờ phải không nhúng tay. Loại chuyện này vậy thì các ngươi tự mình giải quyết đi, đảo chủ đại nhân. Quách Cửu Tuyệt muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng trong mắt lại toát ra vui mừng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, còn lại tông chủ tựa hồ cũng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra dáng vẻ. Chư vị, nếu như không có chuyện gì, liền cũng rời đi đi. Lạc Yết Lăng vẫy tay đuổi nhân, này, chúng ta cáo từ. Quách Cửu Tuyệt bọn họ một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt rời đi. Đảo chủ, bọn họ thật là tìm ngươi đi cầu giúp. Bên cạnh Lạc Yết Lăng có một người hỏi, nhờ giúp đỡ. Ha ha, ngươi nghĩ hơn nhiều. Lạc Yết Lăng cười một tiếng, bọn họ chẳng qua chỉ là tới thăm dò một chút ta khẩu phong. Từ đầu chí cuối, bọn họ đã sớm suy nghĩ xong biện pháp cùng quyết định, đó chính là liên thủ diệt Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Bọn họ sở dĩ đến chỗ của ta một chuyến, chính là vì hỏi dò một chút ta cùng Mạc Bất Phàm quan hệ, cùng thời điểm là vì tra rõ ràng ý tưởng của ta. Bất kể nói thế nào, ta cũng là Trần Tinh Đại Châu Tông Môn Liên Minh Minh Chủ A. Trên thực tế, cũng đúng như Lạc Yết Lăng lời muốn nói, Quách Cửu Tuyệt bọn họ đã sớm bàn được rồi, hơn nữa đã bắt đầu hành động. Bát đại thất phẩm tông môn đại quân cũng trước đây không lâu tụ họp xong. Bọn họ sở dĩ viếng thăm Lạc Yết Lăng, chính là vì lấy được Lạc Yết Lăng cho phép ngầm cho phép. Mới vừa rồi Lạc Yết Lăng cũng nói, tông môn giữa tranh đấu, tông môn liên minh từ trước đến giờ phải không nhúng tay. Cho nên, Quách Cửu Tuyệt bọn họ liền có thể yên tâm xuất thủ. Không thể không nói, Quách Cửu Tuyệt bọn họ cũng có nhiều chút cẩn thận qua đầu. Cùng thời điểm đủ để nói Minh Tông câu đối hai bên cửa Minh ở những tông môn này chính giữ uy thế mạnh bao nhiêu rồi, là không phải mỗi một tông chủ đều giống như Mạc Bất Phàm như vậy, không có chút nào đối tông môn liên minh kính sợ chi tâm. Bát Bảo Linh Lung Tông, tông chủ điện bên trong, nhanh như vậy. Phương Hồng Lưu mới vừa thu được thủ hạ thám tử truyền tới tin tức. Bát đại thất phẩm tông môn đã liên thủ, hơn nữa lấy không gian truyền tống trận đem tông môn đại quân toàn bộ truyền đến Cửu Long huyền môn. Không ra ngoài dự liệu, 3 ngày sau, bát đại thất phẩm tông môn đại quân liền đem binh lâm sử thượng tối nghiêu tông môn. Đại sự không ổn a, Phương Hồng Lưu kinh hãi, lập tức vọt ra khỏi tông chủ điện. Lão tổ, tất cả trưởng lão, mau tới, dẫn tông môn đại quân, tiếp viện sử thượng tối nghiêu tông môn. Quét, quét, quét, có lần lượt từng bóng người từ các nơi phá không tới. Sau đó dừng ở trước người Phương Hồng Lưu. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta. Hồng Thất Bảo hỏi, bát đại thất phẩm tông môn đại quân lập tức phải binh lâm sử thượng tối nghiêu tông môn rồi. Chúng ta phải lập tức chạy tới, nếu không mà nói liền không còn kịp rồi. Phương Hồng Lưu quát lên, này, tông chủ, đây chính là bát đại thất phẩm tông môn liên quân a. Chúng ta bát bảo linh lung tông mặc dù không yếu, nhưng cứ như vậy tiến lên, chỉ sợ cũng châu chấu đá xe. Đúng a, xin tông chủ nghĩ lại. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, lập tức liền có không ít các trưởng lão liên tiếp khuyên. Chư vị trưởng lão, các người sợ là đã quên đi rồi Mạc Bất Phàm thủ đoạn. Phương Hồng Lưu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ở đoạn thời gian trước bên trong tông môn sẽ không thiếu tâm có gây rối đệ tử cùng trưởng lão. Sau đó bọn họ trực tiếp liền bị một đạo thiên lôi đánh thành cho bụi. Thậm chí trong đó có một vị bổn nguyên cảnh trưởng lão. Chuyện này các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Này, tông chủ đại nhân, nhưng là, tất cả trưởng lão liếc nhau một cái, trong mắt đều không khỏi toát ra thần sắc sợ hãi. Không có gì nhưng là, Phương Hồng Lưu mắng, Mạc Bất Phàm thực lực cực mạnh, đã đạt đến phá giới cảnh vô địch trình độ, coi như là bát đại thất phẩm tông môn liên thủ, Mạc Bất Phàm cũng không phải là không có thắng lợi khả năng. Nếu như Mạc Bất Phàm thắng, sử thượng tối nghiêu tông môn liền đem thống trị toàn bộ Trần Tinh Đại Châu. Chúng ta đây bát bảo linh lung tông địa vị cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, chúng ta không có đường lui. Người sở hữu lập tức lên đường. Toàn tông điều động, phải tuân lệnh, ai, hành động đi, chỉ có thể liều mạng. Hy vọng Mạc Bất Phàm thật có thể thắng. Quá xa vời, tất cả trưởng lão nỉ non, tâm lý âm thầm thở dài, thậm chí có nhân muốn tìm cơ hội chạy trốn. Tông chủ, người thật quyết định muốn làm như thế sao? Hồng Long Ngọc hỏi, lão tổ, chúng ta đã không có đường lui. Không phải sao? Ánh mắt cô ả Phương Hồng Lưu kiên định. Mặc dù ta không biết Mạc Bất Phàm rốt cuộc nắm giữ cái dạng gì thủ đoạn, lại có thể trực tiếp dòm ngó tâm linh, thậm chí trên trời hạ xuống phạt lôi, mài diệt sinh linh, Mạc Bất Phàm triển lộ ra như vậy thủ đoạn, mục đích là vì rồi trấn nhiếp cùng cảnh cáo chúng ta, để cho chúng ta không muốn đùa bỡn bịp bợm, đàng hoàng nghe lời. Không thể không nói, Mạc Bất Phàm thật làm được. Cái loại này quỷ dị thủ đoạn, bổn tọa chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, càng không có bất kỳ phá giải thủ đoạn. Trọng yếu nhất vâng, Phương Hồng Lưu giọng một hồi, trong mắt lộ ra tinh quang. Ta không cảm thấy Mạc Bất Phàm là một cái lỗ mãng nhân. Hắn có thể đủ lớn lên tới hôm nay mức này, tuyệt đối không chỉ có chỉ là nghịch thiên tư chất cùng vận khí. Cho nên, Mạc Bất Phàm hắn sở dĩ làm như thế, nhất định có hắn nguyên nhân cùng nắm chặt, đáng giá đánh cuộc một lần. Ha ha, Hồng Long Ngọc cười một tiếng, nói, tông chủ, nếu lời như vậy, ta cũng với ngươi đồng thời đánh cuộc một lần. Ta cũng muốn nhìn một chút, Mạc Bất Phàm có thể như thế nào phá cục. Chỉ bất quá, bát đại thất phẩm tông môn cộng lại sắp tới có 20 vị phá giới cảnh cửu trọng cường giả, hơn nữa đông đảo phá giới cảnh thái thượng trưởng lão. Như vậy lực lượng cùng thế lực liền coi như là bình thường bát phẩm tông môn cũng không lấy ra được đi. Nói thật, ta thật rất khó tin tưởng Mạc Bất Phàm có thể thủ thắng. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Phương Hồng Lưu trầm giọng nói. Trên thực tế, Phương Hồng Lưu trong lòng cũng đánh trống. Nhưng sự tình đã đến trình độ này, hắn coi như là tâm lý không tin nữa cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mạc Bất Phàm rồi. Nửa ngày sau, Bát Bảo Linh Lung Tông tông môn đại quân tụ họp xong. Sau đó liền lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tiến hành tiếp viện. Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, tông điện bên trong, chủ nhân, hết thảy giống như ngài đoán. Bát đại thất phẩm tông môn liên quân đã tụ họp xong rồi. Đoán chừng chưa tới mấy ngày, bọn họ sẽ giết đến tận cửa. Quét, tóc sừng dê vung tay lên, xuất hiện hình chiếu hình ảnh. Ở trong bức tranh có số lớn bóng người, rậm rạp chằng chịt, số lượng đông đảo, khí thế bừng bừng. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Vậy thì chờ bọn họ đưa tới cửa đi. Chủ nhân, vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao ngài vì đối phó huyết mạch đại lục, thiên đạo hóa thân, đã sử dụng, còn không có nguội xuống tốt đây. Tóc sừng dê nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.